Ăn xong cơm tối, Kim Phi đến nhà Trương Mãn Thương, kết quả chỉ có người vợ mới cưới của Mãn Thương đang nấu cơm, Lâm Vân Phương, mẹ và em chồng vẫn còn ở sau núi chưa về. Người khác thế nào Kim Phi không quan tâm nhưng Lâm Vân Phương lại có thiện ý với mình, Kim Phi không thể không để tâm đến cô ấy. Y quay về lấy nỏ, lại đem theo một thanh đao chặt củi rồi đến sau núi. Thím Ba mồm lớn đang bưng bát từ nhà đi ra vừa lúc thấy Kim Phi ra ngoài. Không lâu sau, hầu hết người trong làng đều biết Kim Phi lại mang theo cung nỏ kỳ lạ đến sau núi. Đám phụ nữ vốn dĩ đã dục dịch nhưng không chắc lắm, bây giờ thì bỗng chốc như ong vỡ tổ. Ta biết Kim Phi dọa chúng ta mà, nói gì mà thú dữ, có thú dữ mà hắn còn dám vào rừng lúc này sao? Người tri thức đúng là không thành thật, tâm địa xấu xa. Ta thấy hắn không phải bụng dạ xấu xa mà là đen tối, dọa chúng ta thì đã đành, còn nói mấy ngày nay chúng ta đừng đi hái rau, không hái rau thì năm nay ăn gì đây? Đi thôi, mọi người gọi đàn ông trong nhà ra sau núi, không thể để một mình hắn bắt được thỏ. Đúng thế, vừa hay đi hỏi Kim Phi thử xem tại sao hắn lại gạt chúng ta. Chấm, đám phụ nữ tức giận đùng đùng, chưa kịp ăn cơm đã vội chạy về nhà gọi đàn ông trong nhà chuẩn bị ra sau núi bắt thỏ tiện thể tìm Kim Phi nói lý. Đợi đến khi Kim Phi đến sau núi thì trời đã tối, vài bóng người đang lắc lư ở cách rừng không xa. Kim Phi chạy đến, chính là Lâm Vân Phương, mẹ và em chồng của cô ấy. Chị họ, trời tối rồi mà sao mọi người vẫn chưa về. Giống cây mã đề đang còn non, bọn ta nhân lúc còn có thể nhìn thấy, cố đào thêm một chút. Lâm Vân Phương nhìn bên trái, Mãn Thương chặt củi bên kia, vẫn chưa đầy một xe, bọn ta đợi chàng thêm một lát. Vài bó củi khô được đặt bên ngoài khu rừng cách đó hơn 100 mét, Trương Mãn Thương đang chất củi lên xe cách Trương.